Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 411, tổ chức thủ lĩnh. Vũ Nghiêng hạ xuống, chiếu vào trên bờ cát. Thế nhưng, lúc này Âm Thánh cùng với phía sau hắn Mindy cùng Eddie nhưng đều là không nói một lời. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là căn bản nói không được nói. Trước mắt bọn họ cái kia đã là toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu Pokemon ngay ở trên bờ cát nằm. Bị lúc này hạ xuống vũ tập kích, mà thân thể của bọn họ cũng là bị cách đó không xa bóng người kia cực kỳ ung dung khống chế lại. Các ngươi cảm thấy, ta nên xử lý như thế nào các ngươi? Nào ánh mắt như điện, nhìn kỹ cách đó không xa cái kia lúc này bị Gardevoir siêu năng lực hoàn toàn khống chế ba cái bóng. Người. Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Đáng ghét, nếu không là trên người ta cũng chỉ có một con Alakazam. Hiện tại nào có ngươi hung hăng phần. Bị Gardevoir lực lượng tinh thần khống chế. Âm thanh tâm bên trong cực kỳ phẫn hận nghĩ. Thế nhưng vào lúc này, hắn còn liền thật sự có chút khó khăn. Trước Dương Thánh hướng về hắn gửi qua tin tức. Nói lập tức liền gặp đi tới nơi này. Nhưng là hiện tại nhưng là vẫn không có đến dấu hiệu. Chính mình sẽ không thật sự liền như thế ngã xuống đi. Anova quán quân còn đúng là thủ đoạn cao cường. Mà vào lúc này, mờ mịt mưa phùn ở trong. Nhưng là đột nhiên vang lên một thanh âm. Âm thanh này rất rõ ràng là trải qua một ít thủ đoạn xử lý sau. Cũng không phải thật sự là người âm thanh. Thế nhưng, ngay ở âm thanh này vang lên thời điểm. Lúc này bị Gardevoir khống chế lại âm thanh sắc mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà tại đây loại sắc mặt vui mừng ở trong, ẩn chứa đối với tương lai mình vô hạn lạc quan. Hả, khi nghe thấy cái này cực kỳ thanh âm xa lạ thời điểm. Nào hơi nhướng mày, âm thanh này tại đây mờ mịt mưa phùn hoàn cảnh ở trong có vẻ cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác. Phán đoán ra được tự với phương hướng nào. Lập tức. Nào chính là mở ra aura đến tìm kiếm. Thế nhưng trên thực tế ở nào aura thế giới ở trong. Nhưng là kinh ngạc phát hiện. Lúc này ở chung quanh đây. Trừ bọn họ ra cùng cái kia âm thánh ba người ở ngoài. Là không có bất kỳ đại diện cho người aura. Không nên uổng phí khí lực. Người aura không cách nào cảm ứng được ta. Thế nhưng ta cũng sẽ không ẩn giấu. Cái này thần bí máy móc âm thanh lần thứ hai vang lên. Mà vào lúc này, nào nhưng là nhìn phía cách đó không xa. Âm thánh bên người, chỉ thấy vào lúc này, đã là có một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Cái này thân ảnh cao lớn so với thân hình cao lớn Eddie còn cao lớn hơn. Cùng âm thánh như thế, hắn tất cả tựa hồ cũng bị bao phủ ở bên ngoài một thân áo bào đen bên dưới. Có vẻ cực kỳ thần bí. Mà khi cái thân ảnh này xuất hiện thời điểm, âm thánh cái kia áo bào đen bên dưới tựa hồ cũng là lộ ra vui sướng mà điên cuồng ý cười. Nói rằng, thủ lĩnh đại nhân, âm thanh để nào cùng phía sau hắn Amamiya lập tức nhấc lên nội tâm ở trong cảnh giác. Thủ lĩnh đại nhân, nếu cái này âm thánh nói như vậy nên không sai được. Cho nên nói người này chính là cái tổ chức này thủ lĩnh sao? Cái tổ chức này ở trong thực lực người mạnh mẽ nhất. Nghĩ tới đây, nào tầm mắt cũng là trở nên càng nghiêm nghị. Mà ở hắn trước người Gardevoir tựa hồ cũng là cảm thụ được lúc này nào tâm tình của nội tâm. Lập tức cũng là nhìn về phía cái thân ảnh này. Theo bản năng cũng là đem thân thể của chính mình che ở nào phía trước. Làm thất bại hậu quả. Sau khi trở về chính ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì đi. Áo bào đen bên dưới bóng người cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Âm thanh ở trong không hề gợn sóng. Biết, tuy rằng Dương Thánh chưa từng xuất hiện. Thế nhưng cường đại nhất thủ lĩnh nhưng là xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Lúc này âm thanh cũng là kích động liền vội vàng gật đầu. Mặc dù mình sau khi trở về cũng phải bị tội. Thế nhưng ở trong tổ chức tự nhiên là so với rơi vào tên tiểu tử này trên tay được rồi. Mà vào lúc này, nào nhưng là cảm giác được. Cái tổ chức này thủ lĩnh cặp mắt kia tựa hồ đang nhìn mình. Không biết tại sao, đối mặt cái thân ảnh này thời điểm, chỉ có chút cảm giác không thoải mái. Vào lúc này, bình thường, chính mình nên lập tức để Gardevoir phát động công kích. Thế nhưng hiện tại, nào nhưng là đang đợi cái này thủ lĩnh động tác kế tiếp. Thật sự rất để ta kinh ngạc. Chỉ là một người là có thể ngăn cản chúng ta nhiều lần hành động. Anova khu vực quán quân. Nhìn dáng dấp ta cũng nhất định phải đưa ngươi triệt để lưu lại nơi này cái trên hòn đảo. Cao to áo bào đen bên dưới cặp kia tầm mắt nhìn kỹ nào. Không hề gợn sóng âm thanh lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, cái này áo bào đen bóng người cũng là đem một viên ao trà bô trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống bên cạnh hắn. Một đạo thân thể cao lớn chợt xuất hiện. Gầm lên giận dữ tiếng hạ xuống. Hống, ánh sáng tản đi. Tyranita bóng người chính là xuất hiện ở. Sau một khắc, khí thế khổng lồ chính là cấp tốc hướng về cách đó không xa Gardevoir trấn ép tới. Mà cùng với đồng thời hướng về Gardevoir mà đến còn có Tyranita một đạo Hyper Beam. Sana, Gardevoir ánh mắt ngưng lại. Lực lượng tinh thần cấp tốc về đẩy hình thành lồng phòng hộ. Vào lúc này, bởi vì cấp tốc trở lại Gardevoir bên người lực lượng tinh thần tản đi. Trước khống chế âm thánh, Eddie cùng Mindy ba người siêu năng lực cũng là biến mất. Trong nháy mắt, ba người này chính là tầng tầng rơi xuống trên bờ cát. Quỳ ở cái kia áo bào đen thủ lĩnh bên người. Không dám thở mạnh một cái. Rốt cục, đầy dẫy hủy diệt khí tức Hyper Beam trong số mệnh Gardevoir trước người lực lượng tinh thần bình. Phong, sau đó cấp tốc phát sinh nổ tung. Gardevoir thân thể vào lúc này cấp tốc lùi về sau. Có điều nhưng cũng là không có ngã xuống. Chỉ là lùi về sau đến nao trước người. Vào lúc này, nhìn cách đó không xa con kia Tyranita. Gardevoir trong ánh mắt cũng là tràn ngập nghiêm túc. Ồ, thực lực còn rất khá dáng vẻ. Áo bào đen bóng người cái kia máy móc giống như không có cảm tình. Âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Lập tức, hắn chính là dự định lần thứ hai để Tyranita phát động tấn công. Thế nhưng vừa lúc đó, thân thể của hắn tựa hồ lúc phát sinh cái gì dị dạng giống như vậy. Run lên, sau đó chính là lập tức đình chỉ động tác. Một lát sau khi, tiếng nói của hắn mới là chậm rãi vang lên. Đương nhiên, ta là thật sự rất muốn làm như vậy. Thế nhưng, giả như liền như thế đánh bại ngươi, không khỏi cũng là quá vô vị. Có can đảm, ngay ở Johto Lich Bạch Ngân Đại hội sau khi kết thúc đến Aru Phúc Di Tích. Chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là gặp ở nơi đó tiến hành. Thử tiếp tục ngăn cản chúng ta đi. Ha ha, máy móc giống như không có tình cảm âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Cái này áo bào đen bóng người chính là trực tiếp xoay người. Hướng về phía sau đi đến. Ở sau người hắn, âm thánh ba người cũng là đuổi theo sát. Từ đầu tới cuối, nào đều là cau mày. Không nói một lời, mà sau lưng hắn Amamiya cũng là đồng nhất loại biểu hiện. Tuy rằng bọn họ không biết tại sao cái này thần bí gia hỏa tại sao không ở nơi này cùng hắn một. Quyết thắng bại, thế nhưng, nào nhìn về phía bên người Gardevoir cùng Amamiya. Vào lúc này, Gardevoir cùng Amamiya cũng đều là hướng về nào gật gật đầu. Nếu hắn đều nói cho ta, ta lại không đi đạo lý. Nào nở nụ cười, nhìn lúc này đã là không có bóng người phương xa. Ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Trong miệng nhạt cười nói, ngươi không sợ hắn ở Aru Phúc Di Tích chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy mai phục ngươi. Amamiya hỏi, nếu hắn nói như vậy, không đi lời nói có phải là có vẻ ta sợ hắn? Nào lắc lắc đầu, nói thật. Hơn nữa, có một số việc, ta muốn tìm tới đáp án. Ta tin tưởng, Amamiya, người cũng có thể là có chút phát hiện đi. Thật không? Nên nói thật sự không hổ là ngươi sao? Amamiya nở nụ cười, nói rằng, đi thôi, lần sau ta gặp đánh bại tên to xác kia. Vào lúc này, Gardevoir tâm linh cảm ứng cũng là vang lên. Gió biển thổi phất. Một bóng người chậm rãi hướng về Nao cùng Amamiya nơi này đi tới. Nao cùng Amamiya chuyển qua tầm mắt. Nhìn thấy này, bóng người chính là trước cùng Randy đồng thời tiến vào rừng rậm ở trong Sukino. Chỉ thấy được Sukino đi từ từ đến Amamiya cùng Nao bên người. Tựa hồ là rất miễn cưỡng hiện lên một cái nụ cười. Quay về Nao cùng Amamiya nói rằng, đồng thời đi, cũng coi như trên ta. Đương nhiên, Nao nở nụ cười, nhìn Sukino, cũng là lộ ra ý cười. Có điều, cái tổ chức này ở đây kế hoạch là đã kết thúc sao? Đến cuối cùng, Lugia đều chưa từng xuất hiện. Amamiya nói, hẳn là thất bại, nếu không, cái tổ chức kia thủ lĩnh trước cũng sẽ không nói câu nói như thế kia. Không tưởng nổi lên trước cái kia thủ lĩnh đối với mình nói tới chính mình đều là ngăn cản kế hoạch của bọn họ, lập tức chính là nói rằng, cái này di tích, xác thực là mỗi quá một quãng thời gian, sẽ có trong truyền thuyết hải chi thần đi tới nơi này. Thế nhưng nhân vì cái này hòn đảo bỗng nhiên nổi lên mặt nước. Lại thêm chi tại đây cái trên hòn đảo đột nhiên bạo phát chiến đấu. Tựa hồ là để Lugia đi tới nơi này kế hoạch thủ tiêu. Dù sao, Lugia cũng không ngốc. Chính mình thường thường sẽ đến nghỉ ngơi địa phương đột nhiên là nổi lên mặt nước. Mặc kệ như thế nào cũng là có chút kỳ lạ. Sukino trầm ngâm sau khi nói. Thế nhưng rất nhanh nàng chính là phản ứng lại. Quay về Nao cùng Amamiya kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn thấy tổ chức thủ lĩnh. Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện. Vừa bắt đầu xác thực là dự định giải quyết chúng ta. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Tên kia nhưng là đột nhiên rời đi. Đáng tiếc ba tên kia cũng bị hắn cứu đi. Nao cắn răng một cái. Lẩm bẩm nói. Trước. Nào xác thực là có nghĩ tới trực tiếp ở đây cùng cái này thần bí thủ lĩnh phân ra thắng bại. Thế nhưng không biết thường thường là khủng bố. Con kia thực lực vượt xa chính mình Gardevoir thực lực Tyranita xác thực là về tâm lý để Nào ăn. Một cái thiệt nhỏ, vì lẽ đó vào lúc ấy, Nào mới là không có ngăn cản cái kia thủ lĩnh rời đi. Tại đây sau khi, Nào cũng là đem trước phát sinh ở chuyện nơi đây nói cho Sukino. Sukino ở sau khi nghe cũng là cực kỳ thật lòng quay về Nao nói áo. Nao, người nhất định phải cẩn thận cái tổ chức kia thủ lĩnh. Tuy rằng ta trước đây là ở cái tổ chức kia ở trong. Thế nhưng đối với cái này thủ lĩnh thực lực, nhưng cũng là không có nửa điểm hiểu rõ. Thế nhưng nói tóm lại, đối với ta mà nói, thủ lĩnh thực lực thật giống như là đại dương mênh mông. Sâu không lường được. Theo ta suy đoán, hắn khả năng đã là đạt đến nhân loại có thể đạt đến người huấn luyện đỉnh cao. Đứng ở truyền thuyết cấp bậc đỉnh cao. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Sukino, Nao cùng Amamiya đều là có chút trầm mặc. Thế nhưng rất nhanh, Nao khóe miệng chính là như thế. Nói rằng, tâm hướng tới, quyết chí tiến lên, có thể ngươi nói không có sai. Thế nhưng, ta cũng rất mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.